tất cả yếu tố trong vũ trụ hiện tại của chúng ta, cho đến mức vi tế nhất, có thể tìm về một nguồn gốc, một khởi điểm ở đấy mọi vật thể của thế giới vật chất được cô động lại thành cái mà khoa học gọi là lượng tử. Những phân tử này lại là kết quả sự phân hóa của một vũ trụ có trước nó. Bởi thế có một chu kỳ miên viễn trong đó vũ trụ thành và hoại, rồi lại tái sinh. Tâm cũng tương tự như thế. Sự kiện ta có một cái gọi là tâm hay thức thật rõ ràng, vì kinh nghiệm chúng ta chứng tỏ sự hiện hữu của nó. Rồi kinh nghiệm cũng cho thấy rõ ràng cái mà ta gọi là tâm hay thức luôn luôn thay đổi theo hoàn cảnh, điều kiện. Điều này cho ta thấy bản chất liên tục và thay đổi của tâm thức. Một sự kiện khác nữa cũng rõ ràng là những tầng lớp thô của tâm thức liên lạc mật thiết với những trạng thái vật lý của cơ thể và kỳ thực tùy thuộc vào chúng. Nhưng phải có một căn bản nào đó, một năng lực, nguồn gốc khiến cho tâm thức khi tác động hỗ tương với những phân tử vật chất có thể sản xuất những hữu tình chúng sinh. Cũng như bình điện vật chất, tâm cũng phải có sự tương tục từ quá khứ. Bởi thế nếu bạn theo dấu tâm trở về quá khứ, thì bạn sẽ thấy bạn đang tìm về nguồn gốc của tâm tương tục, hệt như của thế giới vật chất, là một chiều không gian vô biên. Bạn sẽ thấy nó không có khởi thủy. Bởi thế phải có những đời tái sinh tương tục thì dòng tâm thức tương tục mới có ở đấy. Phật giáo tin ở lý duyên sinh, theo đó mọi sự đều biến đổi và đều có nguyên nhân và điều kiện. Bởi thế không có chỗ cho một thần sáng tạo hay những thực thể tự sinh. Đúng hơn, mọi sự phát sinh do kết quả của những nhân và duyên hay điều kiện. Bởi vậy tâm hay thức cũng xuất hiện kể như hậu quả của những tâm đi trước nó. Khi nói về nhân và duyên, có hai loại: những nguyên nhân thực thụ, chất liệu từ đó một vật được sinh ra, và những yếu tố hợp tác góp phần vào sự tạo nên vật ấy, hay pháp duyên sinh ấy. Trong trường hợp tâm và thân, mặc dù cái này có thể ảnh hưởng cái kia, song cái này không thể là chất liệu của cái kia. Tâm và vật, mặc dù lệ thuộc lẫn nhau, song không phải là những nguyên nhân thực thụ, loại chất liệu cho nhau. Đấy là cơ sở trên đó Phật giáo chấp nhận có tái sinh. Phần đông người hiểu từ ngữ tái sinh như một vật sinh trở lại, du hành từ đời này sang đời khác. Nhưng trong Phật giáo, chúng tôi không tin có một thực thể độc lập, bất biến như một linh hồn hay cái ngã tồn tại sau khi thân xác chết đi. Cái yếu tố đem lại sự tiếp nối những đời sống, theo Phật giáo, không phải là một thực thể, mà là tầng lớp vi tế sâu xa tối hậu của tâm thức, Đức Dalai Lama giải thích. Theo lối giải thích Phật giáo, nguyên lý sáng tạo tối hậu là tâm. Có nhiều tầng lớp của tâm. Cái mà ta gọi là bản tâm sâu xa nhất vẫn luôn luôn hiện diện ở đấy. Sự tương tục của bản tâm ấy hầu như là một cái gì trường cửu, như những lượng tử không gian trong địa hạt vật chất. Đấy là lượng tử, phân tử không gian. Trong địa hạt tâm thức, đấy là ánh sáng căn bản, điểm linh quan. Điểm linh quan với năng lực đặc biệt của nó tạo nên sự móc nối với tâm. Cách tái sinh xảy ra đã được minh họa rõ ràng trong ví dụ sau. Những hiện hữu liên tiếp trong một chuỗi tái sinh không giống như những hạt ngọc trong một chuỗi ngọc, được sâu lại với nhau bằng một sợi dây gọi là linh hồn, xuyên qua tất cả hột châu. Đúng hơn, chúng như những con xúc sắc chồng lên nhau. Mỗi con xúc sắc là riêng biệt, nhưng nó chống đỡ con ở trên nó tự căn để có liên hệ với nhau. Giữa những con xúc sắc không có sự giống nhau nhưng có điều kiện tính. Kinh điển Phật giáo nói rất rõ về tiến trình duyên sinh hay điều kiện tính này. Bậc Thánh Tăng Nagasena giải thích cho vua Milinda trong một loạt những giải đáp nghi vấn mà nhà vua đã hỏi ngài. Vua hỏi: khi một người nào tái sinh, thì y là một với người vừa chết hay là khác? Nagasena trả lời, không phải một cũng không phải khác. Nếu một người đốt một ngọn đèn, có thể nó cho ánh sáng suốt đêm không? Có thể. Ngọn đèn cháy trong canh một có phải là một với ngọn đèn cháy trong canh hai hay canh cuối? Không. Như vậy, có phải nghĩa là ngọn đèn canh một khác ngọn đèn canh hai khác, ngọn đèn canh ba khác? Không, vì cũng chính ngọn đèn ấy cháy suốt cả đêm. Tái sinh cũng giống như vậy. Một hiện tượng này khởi lên và hiện tượng kia chấm dứt, hai cái đồng thời. Bởi thế tâm đầu tiên khởi lên trong đời sống mới không phải một cũng không phải khác với tâm cuối cùng của đời trước. Nhà vua xin một thí dụ khác để giải thích rõ bản chất của tương quan này. Và Nagasena đã so sánh với sữa, ván sữa, bơ hay da ua làm ra từ sữa không phải là một với sữa, nhưng cũng không phải khác, vì hoàn toàn tùy thuộc vào sữa. Khi ấy vua hỏi, nếu không có thực thể nào di chuyển từ thân xác này qua thân xác khác, thì có phải là ta sẽ thoát khỏi những nghiệp sâu mà ta đã làm trong các đời trước chăng? Nagasena cho tỷ dụ sau đây. Một người ăn trộm xoài người khác, xoài y lấy không phải xoài người chủ đã trồng, làm sao lại phạt y được? Lý do y bị phạt là những trái xoài y ăn trộm chỉ có được nhờ trước tiên người chủ có trồng ra. Cũng thế, chính vì những nghiệp của ta trong quá khứ thanh tịnh hay không thanh tịnh mà ta được nối liền với một đời khác và không thể thoát khỏi hậu quả. Kính thưa quý đạo hữu, chúng tôi luôn khuyến khích quý đạo hữu sang lại những băng này để làm pháp thí trong tinh thần bất vũ lợi, như gieo duyên nghe pháp cho những người mới đi vào ngưỡng cửa học Phật hoặc những người trong hoàn cảnh thiếu thốn. Chúng tôi rất tán thán quý đạo hữu trong tinh thần pháp thí này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần phương tiện để thực hiện thêm những băng mới, vì việc thực hiện một bộ băng trải qua nhiều giai đoạn, nhiều tốn kém. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự trợ duyên của quý đạo hữu đang có tâm pháp thí. Quý đạo hữu có thể sang lại những băng này để gửi tặng đến quý thân hữu. Đồng thời, quý đạo hữu cũng nên khuyến khích những thân hữu này nên đặt thỉnh những băng khác với chúng tôi. Có như vậy, chúng tôi mới có phương tiện tiếp tục thực hiện chương trình đọc băng này. Chúng tôi làm công việc này không có tính cách thương mại. Tất cả những lợi nhuận thu được đều được dùng cho Phật sự, như trang trải cho chi phí phát thanh những băng đọc và 4 chương trình phát thanh Phật giáo Ánh Đạo Vàng, Diệu Âm, Tiếng Từ Bi và Tiếng Chuông Tỉnh Thức trên mạng toàn cầu, trợ duyên cho những người nghèo ở hải ngoại có thiện duyên nghe những băng này, trợ duyên cho chương trình pháp thí và những công tác xã hội ở Việt Nam. Qua những Phật sự nêu trên, quý đạo hữu, những người nghe băng đã góp phần công đức trong việc cùng chung góp sức lăn chuyển bánh xe pháp. Công việc có được thành tựu cũng nhờ vào nhiệt tâm hộ đạo của quý đạo hữu. Kính mong quý đạo hữu nhận nơi đây lòng tri ân của chúng tôi. Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý đạo hữu tiếp tục trợ duyên chúng tôi duy trì việc làm đầy lợi lạc này. Đây là thiện duyên chúng ta có được qua việc gieo trồng nhân phước, trong việc tạo điều kiện tu học cho người. Ngưỡng mong nhờ hạnh pháp thí thanh cao này mà đời sau sớm được thân cận tam bảo, được sống trong suối nguồn pháp lạc, trí huệ khai mở cho một ngày vượt thoát vòng sinh tử luân hồi. cầu xin hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý đạo hữu tính tâm kiên cố, đạo niệm tinh chuyên, chóng thành Phật quả. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi còn hơn 120 bộ băng khác của nhiều tác giả, gồm có những tác phẩm của Hòa Thượng Tuyền Hóa, Hoa Sen Ngày Xuân, Khai Thị Quyển 1, Quyển 2 và Quyển 3, Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Pháp Ngữ, Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Kinh Địa Tạng Bồ Tát, Quyển 1, Từ Hư Không Đến Trở Về Hư Không Tập 1 và Tập 2, Đại Đức Thích Hằng Đạt Dịch, những tác phẩm của Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, Phật Học Phổ Thông từ khóa 1 đến khóa 12, Bài Học Ngàn Vàng, Tu Tâm Dưỡng Tánh, những tác phẩm của Nguyên Phong, Bên Rạng Tuyết Sơn, Đường Mây Qua Xứ Tuyết, Đường Mây Trên Đất Hoa, Trở Về Từ Cõi Sáng, Hành Trình Về Phương Đông, Hoa Sen Trên Tuyết, Hoa Trôi Trên Sóng Nước, Minh Triết Trong Đời Sống, Ngọc Sáng Trong Hoa Sen, Thông Điệp Của Những Người Anh, Tây Tạng Huyền Bí, Dấu Chân Trên Cát, Đường Mây Trong Cõi Mộng, Tử Thư Tây Tạng, Bên Kia Cửa Tử, Huyền Thuật Và Các Đạo Sĩ Tây Tạng, những tác phẩm của Minh Tâm, Tìm Phật Ở Đâu, Đường Tu Không Hai, Du Hành Tây Tạng, những tác phẩm của Ni Sư Trí Hải, Sống Chết Bình An, Đưa Tâm Về Nhà, Chết Và Tái Sinh, Tạng Thư Sống Chết, Đưa Vào Mật Tông, Tâm Bất Sinh, Phật Giáo Truyền Thống Tây Tạng, Nhập Bồ Tát Hạnh, Đường Vào Nội Tâm, Giải Thoát Trong Lòng Tay, những bộ kinh Lược Giải Kinh Pháp Hoa của Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Lược Giải Kinh Duy Ma của Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Lược Giải Kinh Phẩm Vọng của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Lược Giải Kinh Hoa Nghiêm của Ni Trưởng Như Thanh, Kinh Niệm Phật Ba La Mật của Hòa Thượng Thích Tiền Tâm, Lược Giải Kinh Thủ Lăng Nghiêm của Tâm Minh Lê Đình Thảm, những tác giả khác Hiện Đời Thành Phật của Hòa Thượng Thích Huyền Vi, Pháp Môn Niệm Phật và Kinh Vô Lượng Thọ của Hòa Thượng Thích Huyền Vi, Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Ăn Chay Một Triết Lý Sống của Vĩnh Phụ và Bác Sĩ Liên Hương Dịch, Chướng Ma Đời Mạt Pháp và nhận xét về những bài giảng pháp của Sư Chơn Quang, của Cư Sĩ Chơn Chánh, Ngữ Lục Thiền Sư Hư Vân, Đại Đức Thích Hằng Đạt Dịch. Mọi thắc mắc xin liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ xin gọi số 405-745-3437 và ở Âu Châu xin gọi số 01-4798-2155. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.